Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, quyết chí tiến lên. 1. Sở Hy Thanh rất nhanh tao ngộ hắn thứ tư đối thủ. Nói chuẩn xác pháp là thứ tư cùng thứ năm. Đó là một đôi hai người tổ hợp. Thiên bảng thứ 27 vị, song dực thần sát tư đồ thiên sinh cùng tư đồ địa quả. Hai người đều là khoảng chừng 20 hình dạng, dáng người cao to. Khuôn mặt thanh tuyển xinh đẹp phảng phất cô gái. Bọn họ ăn mặc màu trắng bạc lóe sáng sáng đơn bạc mảnh giáp che ngực. Từng cái nhấc theo một cái hẹp dài chiến đao. Huyền đứng ở trời cao. Cái kia sơ xác sát khí đao ý tràn ngập ngàn dặm. Để ngàn dặm trong phạm vi chim cấm tiệt. Hai người sau lưng còn mỗi cái có một mảnh đạm cánh chim màu vàng óng. Vị trí vừa vặn là hai bên trái phải. Song dực thần sát. Cánh trái đao vương tư đồ thiên sinh, cánh phải thần đao tư đồ địa quả. Có người nói đôi này sinh đôi huynh đệ là bán yêu huyết mạch, là nhân tộc cùng kim xí đại bằng điểu hỗn huyết, là thiên hạ ngày nay đáng sợ nhất sát thủ. Diệp Chi Thu nhìn ngoài 30 dặm cái kia hai bóng người, nhíu chặt lông mày. Hai người này sắp xếp ở thiên bảng thứ 27 vị, cũng không phải là do bọn họ hợp lại với nhau lực lượng đạt đến thiên bảng thứ 27, mà là bọn họ một người tự lực, thì có thiên bảng 27 thực lực. Có người nói bọn họ vẫn có thể tâm linh tương thông, có một bộ cường đại hợp kích kỹ pháp. Có người nói liên thủ sau chiến lực có thể lấy tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu, thậm chí vượt qua bên trên. Sư đệ, Tông Tam Bình tay đè lại kiếm. Xem ra bọn họ là muốn liên thủ, lấy hai đối với một, thắng mà không vẻ vang gì, không bằng để ta cùng ngươi cùng đi ra chiến. Hắn có chút ngứa tay, cũng muốn nhìn một chút mình cùng thiên bảng trong lúc đó còn có bao nhiêu chênh lệch. Sở Hy Thanh lại hơi lắc đầu, tông sư huynh đề phòng liền có thể chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu viện, bất quá hẳn là không dùng tới. Ngay khi lời nói rơi xuống thời khắc, hắn lại một lần phi thân đến Bình Thiên Bảo Thuyền phía trước. Kiếm Tàng Phong cùng Tông Tam Bình mấy người là hắn cố ý mời tới, dùng cho ứng đối một cái nào đó chân chính có uy hiếp mục tiêu. Những này nhân tộc thiên bảng cao thủ, đối với hắn mà nói còn không đủ trình độ uy hiếp hai chữ. Vì lẽ đó hiện tại còn chưa tới dùng bọn họ thời điểm. Sở Hy Thanh cùng Song Dực Thần Sát hai phe đều không có nói chuyện hứng thú. Khi hắn hư không đứng lại, hai tay đè đao, xa xa hai bóng người, liền tức thì đan sen chém đến. Hai người này thân hóa chói mắt màu vàng lôi đình, một đôi hẹp dài chiến đao từng cái chém ra ngàn trượng đao cương. Huy xích trên trời mây, thoạt nhìn lại như là một thanh khổng lồ kéo. Sở Hy Thanh con người một trương, lập tức rút đao, chèn, theo một tiếng cực kỳ chói tai kim loại nổ đùng. Song phương đao cương vỡ vụn thành hơn trăm nghìn mảnh, hướng về bốn phương tám hướng càn quét xung kích. Sau đó lại là liên tiếp kịch liệt binh khí giao phong vang vọng, vô số sóng trùng kích cùng cương lực kéo dài ở trên không trong mây bài cuốn rung động. Song dực thần sát thực lực không thể nghi ngờ đều ngự trị ở sát thần y Lý Trấn Ác bên trên, nhưng mà bọn họ đao nhanh tuy rằng tựa như sấm chớp, mà lại là song đao kết hợp. Lại ở Sở Hy Thanh có thể chịu đựng trong phạm vi. Dù là đối phương tâm linh tương thông, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ hợp kích kỹ pháp, có một cộng một bằng ba, năm thần uy, nhưng mà Sở Hy Thanh cũng có La Hầu tinh thần, có cửu diệu thần luân kiếm. Người trước do Sở Hy Thanh ý thức khống chế, người sau thì lại tất cả đều là hắn phân thân hóa thể. Giữa bọn họ phối hợp xa hoàn toàn không phải tâm linh tương thông có thể so sánh. Sở Hy Thanh càng ở trong chiến đấu thử nghiệm triển khai tiệt thiên chi pháp. Hắn tiệt thiên võ ý chỉ tu đến tầng 12. Bất quá cửu diệu thần luân kiếm bên trong vốn là có cực kỳ mạnh mẽ tiệt thiên thiên quy. Sở Hy Thanh phát hiện pháp môn này cực kỳ dùng tốt. Bất luận song dực thần sát muốn triển khai cái gì loại đao pháp, đều có thể mạnh mẽ cắt đứt. Bất luận giữa bọn họ làm sao phối hợp, đều có thể đem chặn. Cái kia hợp kích kỹ pháp ở trước mặt hắn hầu như không có cách nào phát huy hiệu quả. mang cho Sở Hy Thanh áp lực so với toàn lực ra tay Vương Thiên Đông còn muốn nhẹ trên một chút. Ngay khi song phương giao thủ khoảng chừng nửa khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh đã nhận ra được hai người chính bắt đầu xúc thế. Bọn họ cùng Sở Hy Thanh giao thủ đồng thời. Ở bên ngoài cơ thể xúc tích nổi lên lượng lớn màu vàng óng lôi đình. Cái kia lôi đình càng tụ càng nhiều. Thanh thế cũng càng ngày càng mạnh. Không chỉ Sở Hy Thanh tiệt thiên chi pháp. Không cách nào đánh gãy. Hắn Chu Thiên Đao ý cùng Như Ý Thiên Quy. Cũng không cách nào đem chu diệt. Song phương võ ý thiên quy. Ở nơi này hư không bên trong mãnh liệt giao phong. Quyết tử tranh tài. Sở Hy Thanh đem chính mình nhai tí. Như ý. Tiệt thiên cùng chu thiên chi pháp đều phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đem nơi đây tất cả ngoại lực. Tất cả thiên quy đều phản xạ. Áp chế. Phá hư. Cái kia. Song dực thần sát lại cũng vô cùng cứng cỏi. Hai người lôi đình thiên quy. Nguyên tử. Nhiếp thiên. Trảm thiên. Hủy diệt cùng kiên duệ chi pháp. Trước sau nối tiếp nhau tại vùng hư không này. Cùng Sở Hy Thanh khẽ đem chống lại. Sở Hy Thanh vừa tiếp tục múa đao chống đỡ. Vừa ở trong người ngưng nguyên đề phòng. Đối phương hiển nhiên là đang chuẩn bị một thức thần uy vô cùng chu thần cực chiêu. Sở Hy Thanh lại bình tĩnh không sợ hãi. Hắn hiện tại cũng nắm giữ vài thức chu thần cực chiêu. Uy lực đều cực đoan cường đại. Bất quá trận chiến này, có càng nhanh và tiện quyết thắng chi pháp. Sở Hy Thanh có nhai tí huyết mạch, nhất không sợ hãi chính là loại uy lực này cường đại chiêu pháp. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, cánh trái đao vương Tư Đồ Thiên Sinh cùng cánh phải thần đao Tư Đồ Địa Quả bóng người. Đều đột ngột lui nhanh đến 3000 trượng ở ngoài. Bóng người của bọn họ ở phía xa thoáng đình trệ chốc lát. Sau lưng lập tức mở rộng ra một cái dài đến 10 trượng màu vàng lôi đình cánh chim. Thêm vào bọn họ nguyên bản nắm giữ một cái. Vừa vặn là hai cánh. Cái kia hình tượng liền phảng phất là hai con chân chính kim xí đại bằng điều. Bọn họ đầu tiên là lấy vô cùng nguyên từ nhiếp lực. Nhẹ nhàng đem Sở Hy Thanh vững vàng nhiếp ở không trung. Để cho hắn vừa không cách nào nhúc nhích. Cũng không cách nào triển khai quang âm thuấn bộ cùng tiên phong lôi thể loại hình năng lực cùng chiêu pháp. Sau đó hai cái bóng người màu vàng óng. Mang theo vô cùng màu vàng óng lôi đình. Còn có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn lưỡi đao. Hướng về Sở Hy Thanh cắn giết mà tới. Sở Hy Thanh mặt không hề cảm xúc. Không có vẻ sợ hãi chút nào. Theo hắn song đao vung lên. Từng mảng như là ngân kính như thế ánh đao. Ở hắn phụ cận nhanh chóng sinh thành. Sau lưng Sở Hy Thanh, đầu kia đã hiện ra đã lâu nhai tí cự thú. Không chỉ bắt đầu mắt hiện ánh vàng, khắp toàn thân vảy màu vàng kim. Cũng giống như thực chất, huyết nhai đao quân thay đổi sau nhai tí huyết mạch. Ở 15 cấp giác tỉnh năng lực gọi huyết nhai nguyên hồn. Này năng lực không chỉ có thể để hắn nắm giữ báo ứng thiên quy cường hóa 3 cái cấp độ. Còn có thể ngắn ngủi kích phát nguyên hồn. Trong lúc không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời không, không nhìn thái hư, thậm chí không nhìn nhân quả. Đem bất kỳ lực lượng cùng bất kỳ thiên quy báo ứng cho người khác thân. Sở Hy Thanh vừa bắt đầu nhiều nhất sử dụng 3 lần. Hiện tại cũng đã đạt 15 lần. Năng lực này, có thể nói là bất kỳ các thần cực chiêu khắc tinh. Bất quá Sở Hy Thanh còn chưa kịp phát động cái này một huyết mạch năng lực. Liền nhìn thấy cái kia hai đạo thanh thế bàng bạc kim quang ở phía trước của hắn oanh đụng vào nhau. Cái kia, song dực thần sát Tư Đồ Thiên Sinh cùng Tư Đồ Địa Quả biến hóa kim xí đại bằng điều. Không biết là xuất phát từ duyên cớ gì dẫn đến sai lầm. Khiến đến hai cánh của bọn họ hoàn toàn mất khống chế. Hai người bóng người càng ở Sở Hy Thanh trước người 10 trượng nơi liền tụ hợp cùng nhau. Hai người bọn họ liên thủ đan sen cắn giết, cũng biến thành nổ vang va chạm. Nguyên bản nên gia tăng tại Sở Hy Thanh trên người, chu thần cực chiêu. Cũng tất cả đều phát tiết tại đôi này sinh đôi huynh đệ thân. Cái kia mênh mông lôi đình, vô cùng thần uy, trong nháy mắt đem hai người thân thể bạo thành bột máu. Bốn phía bắn tung. Sở Hy Thanh trông thấy cảnh này, không khỏi lại trở nên thất thần. Bất quá hắn vẫn là bản năng ở trước người chém ra một mảnh đao kính. Đem những kia nát bấy bắn tung huyết nhục phản xạ trở lại. Bình thiên bảo thuyền trên. Lục loạn ly cũng hơi sửng sốt. Vẻ mặt vạn phần không rõ. Sao như vậy? Tựa như tư đồ thiên sinh cùng tư đồ địa quả như vậy tồn tại. Không sẽ phạm xuống như vậy sai lầm. Cái này hai người là thiên xạ thần sát cùng Nhiễm Hàn bỏ mình sau khi. Toàn bộ thần châu phạm vi cường đại nhất hai tên sát thủ. Mà một sát thủ yêu cầu cơ bản nhất. Chính là khống chế lực. Hiển nhiên là cố ý gây ra. Bọn họ lấy nào đó loại phương thức. Ở cái này thức chu thần cực chiêu bên trong để lại kẽ hở. Phong Tam khẽ lắc đầu. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cái này lại là hai vị thân bất do kỷ. Đuổi đi tìm cái chết. Chủ thượng không cần để ý bọn họ sự sống còn. Kim Sí Đại Bằng Điểu là phượng hoàng cận huyết á loại. Có hai lần niết bàn cơ hội. Bọn họ hẳn là đã sớm chuẩn bị. Ta chỉ cảm thấy rất đáng sợ. Diệp Chi Thu thật sâu hô hấp. Sắc mặt tái nhợt. Liền ngay cả song dực thần sát cùng Vương Thiên Đông nhân vật như vậy. Đều rơi vào rồi các thần cạm bẫy. Thần bất do kỷ. Lại có biết thiên bảng trên đông đảo cao thủ. Có bao nhiêu người bị các thần trong bóng tối điều khiển. Thiên bảng trên đông đảo cường đại võ. Giả phần lớn đều là tán tu xuất thân. Các nhà thần tông đại phái cao thủ. Tuy cũng có rất nhiều thiên bảng cấp chiến lực. Nhưng mà bọn họ mục đích. Hoặc là ở trên giang hồ hơi làm rèn luyện. Hoặc là làm vì hoàn thành chư thiên bí nghi. Thường thường chỉ điểm đạo mười mấy năm liền sẽ chọn thoái ẩn. Như Tố Phong Đao, Hạ Bạch Thạch, còn có Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm. Đều là như vậy. Tựa như Huyết Nhai Đao Quân cùng Già Thiên Kiếm Thánh Mạch Đan Thư như vậy bá bảng mấy trăm. Năm tình huống, chung quy là số ít. Vì lẽ đó trước mắt thiên bảng trên tán tu, chiếm cứ đem gần bảy thành. Lục loạn ly đồng dạng không rét mà run. Thiên bảng như vậy thiên bảng bên trên siêu phẩm làm sao? Gần 1000 năm đến lên cấp đông đảo siêu phẩm, có ít nhất 4 thành là tán tu xuất thân. Các thần ở nhân tộc bên trong bố cục kinh doanh sâu. Quả thực khủng bố, không các ngươi tưởng tượng khuếch đại như vậy. Tông Tam Bình sái nhiên nở nụ cười. Thần châu các đại thần tông ma môn, kỳ thực đều có trong bóng tối nâng đỡ có tiềm lực tán tu. Giống chúng ta vô tướng thần tông, không chỉ sẽ có điều kiện cung cấp các loại công pháp truyền thừa. Thậm chí sẽ dành cho bọn họ tham dự nhiên huyết pháp tế cơ hội. Chúng ta chỉ có không có cách nào cung cấp thần huyết cùng thần ân. Trợ giúp bọn họ tiến một bước giác tỉnh huyết mạch thiên phú. Bất quá vẫn có một nhóm người. Rất sớm liền rơi vào các thần linh bện cạm bẫy. Bọn họ ở thần linh nơi đó thu được lực lượng. Hiện tại phải trả nợ. Hắn sớm ở tiến vào Vân Hải Tiên Cung trước đã lên cấp trưởng lão. Bản thân lại là thánh truyền đệ tử. Là vô tướng thần tông thiên nhiên hạt nhân tầng. Ở cái này 2 năm biết được rất nhiều tông môn bí sự. Sở Hy Thanh thì lại tay cầm song đao. Yên lặng không nói nhìn ngàn dặm ở ngoài. Song dực thần sát vừa mới tử vong. Sở Hy Thanh lại cảm ứng được bên ngoài ngàn dặm. Thứ 6 cỗ thiên bảng cấp địch ý sát niệm. Cái này lại là một cái bị các thần bức bách. Không thể không chạy tới chặn lại thiên bảng sao. Cự Châu quận Lương Thành. Ngay khi Sở Hy Thanh cưỡi bình thiên bảo thuyền. Tiếp tục hướng về mặt bắc phi hành thời điểm. Băng Thành Cực Kiếm trưởng Tôn Nhược Ly. Vừa vặn kết thúc cùng nhị muội Băng Thành Phong Kiếm trưởng Tôn Nhược Lam trong lúc đó chiến đấu. Sắc mặt của nàng xanh trắng. Cắn chặt hàm răng. Hầu như đem chính mình một cái răng bạc mài nhỏ. Một cái tay thì lại ấn vai. Trấn áp trên vai kiếm thương. Trưởng Tôn Nhược Ly không nghĩ tới mình cùng trưởng Tôn Nhược Lam trong lúc đó. Đã kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Nàng cùng trưởng Tôn Nhược Lam giao chiến không tới một khắc thời gian. Liền bị trưởng Tôn Nhược Lam chém tổn thương vai. Nếu như không phải trưởng Tôn Nhược Lam cuối cùng bận tâm tỉ muội tình thân. Vẫn là để lại tay. Nàng hiện tại đã chết ở trưởng Tôn Nhược Lam dưới kiếm. Bất quá càng làm cho trưởng Tôn Nhược Ly khó chịu chính là. Trưởng Tôn Nhược Lam từ chối nàng hợp lực cộng trấn trưởng Tôn gia nghiệp thỉnh cầu. Không chỉ kiên trì hướng về Sở Hy Thanh cái kia thằng nhãi danh cống hiến cho. còn ở quận Lương Thành dựng thẳng lên sở chữ đại ký. Trắng trợn mời chào phụ cận băng thành tướng sĩ. Điều này làm cho Bắc Lộ quân mười mấy cái trại lính đều lòng người rung động. Chẳng những có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cơ sở tướng sĩ dồn dập trốn đi. Trốn đến trưởng Tôn Nhược Lam dưới trướng. Còn có một chút cao tầng tướng lãnh dẫn dắt thuộc hạ cả doanh ném tới gần. Bắc Lộ quân 290 vạn đại quân. Đã có đem gần 3 phần 10 rơi vào đến trưởng Tôn Nhược Lam trưởng khống ở trong. Cái này khuynh hướng còn càng lúc càng kịch liệt. Điều này làm cho trưởng Tôn Nhược Ly trong lồng ngực tích úc vô cùng nộ hận. Vô tận bi thương, lại không chỗ phát tiết. Từ hữu tướng Quy Hạo Nguyên thỉnh tấu tổ chức băng thành đại tế bắt đầu. Cục diện liền càng ngày càng ác liệt. Đầu tiên là Trấn Hải Từ sinh biến. Nàng mẫu hậu không có như nàng theo dự đoán ngất xỉu. Kiến Nguyên Đế lại ngoài dự đoán mọi người xuất hiện ở Trấn Hải Từ bên trong. Tựa hồ vẫn là trận này âm mưu chủ mưu một trong. Cảnh này khiến mẫu hậu lên cơn giận dữ. Không tiếc cùng chư thần cắt đứt. Càng phảng phất phạm vào thần kinh bất thường tựa như. Đem Vấn Thiên Khuyết mấy người toàn bộ chu diệt. Ở cái này chút băng thành quốc chi lá chán. Xã Tắc Chí Bảo tử vong sau khi. Mẫu hậu trực tiếp hơn giải tán cực đông băng thành. Cũng ở tự phong trước. Đem băng thành tất cả thuộc hạ. Tất cả con dân. Tất cả của cải, đều giao cho Sở Hy Thanh. Trưởng Tôn Nhược Ly quả thực không thể nào hiểu được. Bọn họ đã biết sai rồi. Lần này bọn họ xác thực chúng người khác tính toán. Là do quá mức lo lắng băng thành tương lai. Ngược lại Kiến Nguyên Đế cùng những kia thần linh nói. Vấn tố y tất yếu vì thế đối với thần tử đại khai sát giới. Tất yếu vì thế giải tán băng thành. Đưa nàng hết thảy tất cả. Đều giao cho Sở Hy Thanh. Còn có trưởng Tôn Nhược Lam cái này ngu xuẩn, nàng càng không giúp chính mình chí thân, ngược lại đi giúp đỡ Sở Hy Thanh người ngoài này. Trưởng Tôn Nhược Lam chẳng lẽ không biết, lúc này trưởng Tôn gia cùng Vấn gia đều đã rơi vào nguy vong hoàn cảnh. Rất khả năng có diệt vong nguy hiểm. Cái này Bắc Lộ 290 vạn đại quân, đã là hai nhà bọn họ duy nhất căn cơ. Trưởng Tôn Nhược Lam lại không chỉ không giữ gìn. Còn muốn giúp đỡ một người ngoài. Tự tay đem căn cơ của bọn họ đào đoạn. Hết chương.